hon 10 người bay về phía bọn người Huyền Thiên, cách xa mấy ngàn thước liền đứng lại. Một cường giả thiên giai cảnh nói, người đến là ai? Huyền Thiên nói, tại hạ Huyền Thiên, từ cổ truyền tống trận tới đây, tới kinh huyền đảo tìm người Huyền gia. Ngươi họ Huyền, nhưng không phải người Huyền gia. Ngày đó nhị cường người kỳ quái mà hỏi thăm. Huyền Thiên nói, ta đến từ bên ngoài Ma Vũ Hải, cùng kinh huyền đảo Huyền gia đồng tông. Tên cường giả thiên giai cảnh nói, ngươi chờ một chốc, trong thành có một cường giả Huyền gia. Bởi vì ngươi từ Đại Kinh Thiên Triều mà đến, chỉ có cường giả Huyền gia tán thành ngươi, chúng ta mới tin tưởng ngươi, cho ngươi đi qua. Cường giả thiên giai cảnh này nói xong lập tức quay vào trong thành, không bao lâu hắn vào một người khác từ bên trong bay ra. Là một cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, tuổi chừng 30, rất là trẻ tuổi. Tuổi này đã có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, cho dù là ở Thần Châu Đại Địa cũng là nhân vật thiên tài. Huyền Hồng, La Khiếu Giá đều 27-28 tuổi bước vào thiên giai cảnh tứ trọng, 30 tuổi mới tới hậu kỳ. Người tới là đại nhân vật của Huyền gia, Huyền gia thiếu gia chủ, Huyền Dật Phong. Thần sắc Huyền Dật Phong rất là hưng phấn, tốc độ còn nhanh hơn tên cường giả thiên giai cảnh kia không ít. Rất nhanh đã tới trước mặt bọn người Huyền Thiên, ánh mắt nhìn qua người của Huyền Thiên, nói, ngươi chính là Thiên Thiếu. Huyền Thiên nghe vậy liền biết Hướng Thiếu đã đến Huyền gia, gật gật đầu, nói, chính là tại hạ, tôn hạ xưng hô như thế nào, Hướng Thiếu bây giờ còn đang ở Huyền gia sao? Nghe Huyền Thiên nói ra tên của Hướng Thiếu, Huyền Dật Phong càng xác định thân phận Huyền Thiên, nói, ha ha ha. Tại hạ Huyền Dật Phong, Hướng Thiếu đến Huyền gia hơn nửa năm, không ngừng lẩm bẩm về ngươi, ngươi cũng từ Khôi Lỗi Thánh Đảo mà đến sao? Những người sau lưng ngươi là? Huyền Thiên nói, bọn họ là hậu nhân Giang gia, chắc ngươi cũng biết chuyện Huyền gia ra biển ngàn năm trước chứ? Giang gia, bọn họ cũng xông qua Ma Vũ Hải, truyền thừa xuống. Huyền Dật Phong kinh hô một tiếng. Thần sắc này hiển nhiên là biết rõ chuyện ngàn năm trước, biết quá rõ. Huyền Thiên gật gật đầu, vẫy tay với Giang Thần Phong. Giang Thần Phong bay tới bên cạnh Huyền Thiên, nhìn qua Huyền Dật Phong, ôm quyền nói, lão hủ chính là gia chủ Giang gia Giang Thần Phong, bái kiến bằng hữu Huyền gia. Tâm tình Huyền Dật Phong vô cùng sảng khoái, vui sướng cười ha ha. Đi tới trước mặt Huyền Thiên cùng Giang Thần Phong, nói, gia phụ Huyền Chiến Khôn, hiện giờ là gia chủ Huyền gia, nếu ông biết Giang gia còn có hậu nhân chắc chắn hết sức cao hứng, ha ha ha. Huyền Thiểu gia chủ, Đại Kinh Thiên Triều bên kia lại có cường giả đến. Lúc này tên cường giả thiên giai cảnh kia hô to một tiếng. Bọn người Huyền Thiên nghe vậy nhìn qua phía sau, quả nhiên ở phía xa xa có kiếm quan bay tới. Là địch hay là bạn? Huyền Dật Phong nhướng mày, nhìn tốc độ kiếm quang này là có thể đoán được người tới là cường giả thiên giai cảnh mạnh mẽ. Đại Kinh Thái tử ngự kiếm phi hành, tốc độ tự nhiên cực nhanh, so với cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ còn không chậm hơn. Huyền Thiên cũng khẽ nhíu mày, nói, lai giả bất thiện, chúng ta trải qua cổ truyền tống trận xuất hiện tại cảnh nội của Đại Kinh Thiên Triều, giết mấy tên tướng quân biên phòng, mới qua biên cảnh người đến lại một mình đuổi theo. Khẳng định có chỗ dựa, Dật Phong huynh, mau đem Giang gia an trí trong thành, ta sẽ giải quyết kẻ này. Huyền Dật Phong nói, đã lai giả bất thiện, chúng ta cũng nên xem Đại Kinh Thiên Triều là người nào dám can đảm một mình vượt biên, cho người của Giang gia vào thành đi. Nói xong Huyền Dật Phong vung tay với tên cường giả ở cách đó không xa, nói, người tới là địch, các ngươi mang những người này vào thành đi. Ta và Thiên Thiếu chiếu cố địch nhân. Vâng, Huyền Thiểu gia chủ. Cường giả thiên giai cảnh nói, các vị, xin theo chúng ta. Người của Giang gia ngồi trên khôi lỗi phi hành đi theo chúng cường giả, bay vào trong thành, nhưng không chịu đi xuống dưới, muốn đứng trên tường thành quan sát chiến sự. Biết được Đại Kinh Thiên Triều có địch đến đây, quân sĩ trong thành lập tức lên tường thành, có cường giả trực tiếp bay vào không trung, quan sát xa xa. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 831, Huyền gia thiên thiếu kiếm quang từ phía bắc bay tới cực nhanh, càng ngày càng gần. Rất nhanh Huyền Thiên cùng Huyền Giật Phong đã thấy rõ người tơi. Thần sắc Huyền Giật Phong cả kinh, nói, là hắn. Huyền Thiên nói, Mạc Long Bào, là người của Đại Kinh Thiên Triều Hoàng tộc. Hắn là ai? Nhìn quần áo và trang sức hẳn là hoàng tử hoặc là vương gia a. Huyền Giật Phong gật đầu nói, cho dù là hoàng tộc kinh thị, có tư cách Mạc Long Bào cũng không ít. Người này là Đại Kinh Tam Hoàng tử Kinh Thế Chính, từ tháng trước đã là Thái tử Đại Kinh Thiên Triều, Đại Kinh Thái tử. Hai mắt Huyền Thiên bắn ra hào quang hưng phấn, nói, nghe nói Kinh gia là kiếm trận sư thế gia, thân là Đại Kinh Thái tử, người này hẳn là kiếm trận sư. Huyền Giật Phong nói, đúng vậy, chiến lực của người này vô cùng đáng sợ, người mang chín chuôi linh kiếm, đủ giết địch vượt ba cảnh giới. Nửa năm trước ta và người này chiến đấu một trận, kết quả ta trọng thương mà trốn. Ba tháng trước Hướng Thiếu đã từng chiến với người này một trận. Hướng Thiếu chiến lực thật sự là nghịch thiên, vậy mà chiến bất phân thắng bại với cửu kiếm kiếm trận, chỉ hơi lạc hạ phong mà thôi. Thiên Thiếu, người này khó đối phó. Chín chuôi linh kiếm, cửu kiếm kiếm trận, quả nhiên có chiến lực giết địch vượt ba cảnh giới. Tuy Huyền Thiên cảm thán chiến lực Đại Kinh Thái tử, nhưng không có nửa phần sợ hãi, trong đôi mắt ngược lại bốc cháy chiến hỏa, nói, ta một đường tung hoành, hôm nay rốt cục cũng gặp được một người cùng cảnh giới có thể chiến đấu với ta. Huyền Giật Phong kinh ngạc nhìn qua Huyền Thiên, đối mặt với cửu kiếm kiếm trận sư, vậy mà nói ra lời này, chiến lực Huyền Thiên mạnh bao nhiêu, chiến lực Hướng Thiếu cũng đã làm cho Huyền Giật Phong khiếp sợ. Hắn nói trong lòng, chẳng lẽ chiến lực Thiên Thiếu cũng khủng bố như Hướng Thiếu hay sao? Rất nhanh, Đại Kinh Thái tử Kim Thế Chính đã đi tới trước mặt Huyền Thiên, Huyền Giật Phong chừng 2.000 mét. Bại tướng dưới tay, ánh mắt Kim Thế Chính quét qua người của Huyền Giật Phong một vòng, rơi vào trên người Huyền Thiên. Hắn chỉ một ngón tay vào Huyền Thiên, quát, là ngươi. Ngươi giết tướng quân biên phòng của Đại Kinh Thiên Triều. Tuổi không lớn lắm, nhưng khí phái mười phần, giơ tay nhấc chân toát ra thần thái của kẻ đứng đầu, từ trên cao nhìn xuống. Huyền Thiên gật gật đầu, nói, bọn chúng ngăn cản đường đi của ta, bản thiếu gia thuận tay làm thịt. Ánh mắt Kim Thế Chính mãnh liệt, quát, thật can đảm, dám giết người của Đại Kinh Thiên Triều, ngươi phải chết không chỗ chôn. Hôm nay bản thái tử lấy đầu của ngươi, làm cho người thiên hạ biết rõ kết cục đối nghịch với Đại Kinh Thiên Triều. Khẩu khí ngược lại rất lớn, nhưng mà bổn sự có bao nhiêu chứ, ai lấy đầu ai còn không rõ đâu. Thái tử Đại Kinh Thiên Triều, ngươi cũng đừng như mấy tên công tử bột, nếu bản thiếu gia giết ngươi quá dễ dàng vậy thì không thú vị chút nào. Huyền Thiên tự nhiên sẽ không yếu thế, khinh miệt nói. Nói xong quay đầu nhìn qua Huyền Giật Phong, nói, ta giết tên Đại Kinh Thái này có rước lấy phiền toái gì cho Huyền gia hay không? Hai mắt Huyền Giật Phong sáng ngời, nói, nếu ngươi có thể giết hắn, ngược lại là thay Huyền gia giải quyết một phiền toái lớn, là chuyện vui mừng. Vậy sao? Huyền Thiên lập tức cười rộ lên, nói, ta sẽ làm thịt hắn. Mặc kệ Kim Thế Chính là cái gì cửu kiếm kiếm trận sư, Huyền Thiên có hai thiên giai cảnh thất trọng chí tôn khôi lỗi, đánh chết hắn có tuyệt đối nắm chắc. Đương nhiên Huyền Thiên càng cam tâm tình nguyện dùng thực lực bản thân đánh chết. Bởi vì xác thực như Huyền Thiên nói, hắn gặp đối thủ cùng cảnh giới có thể chiến một trận rất khó khăn, thật vất vả gặp gỡ một, lại sử dụng ngoại lực chém giết, vậy cũng quá không thú vị, hoàn toàn là gây khó dễ cho bản thân mình. Đương nhiên nếu quả thật thực lực của hắn không đánh lại, Huyền Thiên cũng không có suy nghĩ ngớ ngẩn nhất định bằng vào thực lực của mình nữa, sẽ trực tiếp sử dụng chí tôn khôi lỗi, chém giết hắn. Đại Kinh Thái tử tức giận, Huyền Thiên này hoàn toàn không xem hắn đặt vào mắt, nhất là câu kia ta làm thịt hắn, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn qua người hắn lần nào. Dường như trong miệng Huyền Thiên thì Đại Kinh Thái tử hắn chỉ là một con heo, một con chó làm thịt rất tùy ý. Xí yêu u u. Chín đạo kiếm quang trong chốc lát từ trong cơ thể Đại Kinh Thái tử lòe ra, vây quanh người của hắn là chín chuôi linh kiếm thiên cấp. Một cổ khí thế kinh thiên từ trên người Đại Kinh Thái tử bạo ra ngoài. Trong 9 chuôi linh kiếm thiên cấp thì có 2 thanh là thiên cấp trung phẩm, 7 chuôi là thiên cấp hạ phẩm. Đại Kinh Thái tử tức sùi bọt mép, ánh mắt như kiếm nhìn về phía Huyền Thiên, nói, nghịch tặc, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, chết không có chỗ chôn. Bản Thái tử chưa bao giờ chém hạng người vô danh, hãy xưng tên ra đi. Huyền gia thiên thiếu. Khi đang nói chuyện, trong cơ thể Huyền Thiên cũng bắn ra 3 đạo kiếm quang, là 3 thanh thiên cấp trung phẩm linh kiếm. Ngươi chính là người Huyền gia. Đại Kinh Thái tử thập phần ngoài ý muốn, nhìn qua 3 thanh thiên cấp trung phẩm linh kiếm bên ngoài cơ thể Huyền Thiên, thần sắc khẽ động. 3 thanh linh kiếm trong cơ thể ti tiện của ngươi thật sự là phung phí của trời. Chỉ có bản Thái tử mới xứng với thiên cấp trung phẩm linh kiếm. Bản Thái tử đổi chủ ý, sẽ không một kiếm chém giết ngươi, mà là muốn bắt sống ngươi, cho ngươi thừa nhận tất cả tra tấn, nếm tận thống khổ của thế gian. Nguyện vọng lớn nhất của ngươi chính là cầu được cái chết. Đến lúc đó chỉ cần ngươi nguyện ý dùng một thân máu huyết kính dâng linh kiếm, sau khi chết cam đoan 3 thanh linh kiếm không hủy, trở thành vật vô chủ, bản Thái tử sẽ ban thưởng cho ngươi tử vong. Trong tay Huyền Thiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, nói, nếu linh kiếm của ngươi không phải do ngươi rèn, vậy thì là của người khác. Hắc hắc, ngươi dùng gốc rễ tính mạng kính dâng 9 thanh linh kiếm này ra, ngày sau khi ta sử dụng 9 thanh linh kiếm này nhất định sẽ nghĩ đến ngươi. Cửu khúc nghịch tâm kiếm. Trên mặt Huyền Giật Phong cả kinh, cho dù muốn hỏi cũng biết đây không phải là thời điểm nên hỏi, lập tức lui qua một bên. Ánh mắt của hắn nhìn qua hướng bắc xa xa, lại có không ít cường giả bay tới đây, là tướng quân biên phòng của Đại Kinh Thiên Triều. Thái tử xuôi nam bọn họ sợ có sơ suất, tự nhiên theo kịp, nhưng mà tốc độ của bọn họ so với kinh thế chính còn xa mới bằng, cho nên lâu như vậy mới tới nơi. Huyền Thiên cùng Đại Kinh Thái tử tuy chiến đấu miệng lưỡi, nhưng trên thực tế đang tích lũy khí thế, đỉnh đầu của hai người đều có một thanh cử kiếm xuyên thẳng chân trời, nhìn không thấy cuối cùng, đây là biểu hiện kiếm khách lĩnh ngộ kiếm đạo cực sâu mới có thể hiện ra. Huyền Thiên kĩnh ngộ kiếm ý tới bát giai, tạo nghệ kiếm đạo càng khắc sâu, cùng cảnh giới chưa bao giờ gặp đối thủ, mà Đại Kinh Thái tử chính là trung cực của kiếm khách, kiếm trận sư. Tuy lĩnh ngộ kiếm ý không bằng Huyền Thiên, nhưng người trở kiếm trận xu thế, cho nên khí thế ngập trời, tuyệt không yếu hơn, không thua gì Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 832, Cửu Cung Kiếm Trận 1, Cửu Cung Vô Cực Kiếm Trận. Đại Kinh Thái tử hét lớn một tiếng, hai tay chỉ lên trời một cái. Trong chốc lát 9 chuôi linh kiếm lập tức trùng thiên bay lên cao, tề tụ cách đỉnh đầu của Đại Kinh Thái tử vài trăm mét, dựa theo thế trận cửu cung trận mà xếp đặt. Trong nháy mắt vô tận thiên địa đại thế chấn động, trên bầu trời phong vân biến sắc, dường như đang xảy ra chuyện kinh thiên động địa. 9 chuôi linh kiếm sinh ra một cổ phong bạo ngập trời, bay thẳng lên trời xanh không có điểm cuối cùng. 9 chuôi linh kiếm kiếm quang tăng lên, hoàn toàn đan vào cùng một chỗ, hóa thái cực lại thành vô cực, hình thành một cửu cung trận trận bàn. Bên trong một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có kiếm quang vô tận hiện ra. Từ khi thiên địa khí thế càng ngày càng tăng trưởng, cửu cung trận trận bàn càng lúc càng lớn, 9 chuôi linh kiếm đã nhìn không thấy ở nơi nào, nhưng mà trận bàn lập lòe kiếm quang, không ngừng đều bắn ra hào quang vô cùng sắc bén, dễ dàng cắt không khí xuất hiện khe hở. Đại Kinh Thái tử thân thể đứng dưới trận bàn này, vô số đạo kiếm quang từ cửu cung vô cực kiếm trận trận bàn rủ xuống, bảo hộ hắn ở bên trong. Thời gian kiếm quang lập lòe, thân ảnh Đại Kinh Thái tử như ẩn như hiện, hắn bộc lộ tài năng, toàn thân như thanh lợi kiếm, cùng với kiếm trận hợp thành chỉnh thể. Nói thì chậm, làm thì nhanh, tất cả biến hóa chỉ diễn ra trong trước mắt. Cửu cung vô cực kiếm trận vừa thành, khí thế Đại Kinh Thái tử tăng lên gấp trăm lần. Khí thế Huyền Thiên cũng tăng trưởng, nhưng so với Đại Kinh Thái tử thì kém hơn không ít. Nếu muốn hình dung hai người lúc này, Đại Kinh Thái tử giống vậy một rừng kiếm, kiếm quang lập lòe, nhiều vô số kể, khí thế phồn vinh mạnh mẽ làm người ta sợ hãi. Mà Huyền Thiên lại giống như một thanh cô kiếm, nhìn thì thua kém nhưng lại đứng vững sừng sững trong thiên địa, chỉ còn lại mình nó, duy ngã độc tôn. Khí thế của Huyền Thiên giống như chí tôn của kiếm, ý cảnh chí cao vô thượng, đứng ở một chỗ thì giống như trong thiên địa chỉ có mình hắn, phong mang của nó vô cùng sắc bén. Ba ba ba ba, hư không bốn phía của Huyền Thiên bắt đầu rách ra, có kiếm khí vô ảnh đang phiêu đãng bốn phía của Huyền Thiên. Giờ phút này chiến ý của Huyền Thiên bành trướng, chiến huyết sôi trào, kiếm ý tự nhiên cũng bạo phát ra ngoài, dẫn phát một hồi phong bạo vô hình, hư không chung quanh hắn từ từ gạn nứt, kiếm khí cường đại giống như đinh ốc bắn lên trời, cao hơn ngàn mét, cắt vỡ hư không thành vô số cái khe. Tuy hư không nhìn thì không có gì, nhưng trên thực tế muốn cắt nó thì quá khó khăn, cần lực công kích vô cùng khủng bố. Vẻn vẹn chỉ có khí thế cũng đã làm hư không bốn phía băng liệt, công kích chính thức của Huyền Thiên còn đáng sợ tới cỡ nào. Giờ khắc này khí thế Huyền Thiên bạo phát, những thua kém vừa rồi bị quét sạch, cho dù một mình đối mặt với kiếm trận cũng không có gì. Đối diện, Đại Kinh Thái Tử thấy khí thế của Huyền Thiên thì vô cùng kinh ngạc, nhưng mà chỉ kinh hãi tức thì mà thôi. Trên mặt Đại Kinh Thái Tử tràn ngập tự tin. Tuy biểu hiện của Huyền Thiên vượt qua bất cứ cường giả thiên giai cảnh nhị trọng nào mà hắn nhìn thấy, nhưng mà đối với uy lực của kiếm trận thì Đại Kinh Thái Tử không có bất cứ nghi vấn nào. Nhất là cửu cung vô cực kiếm trận, do chín chuôi linh kiếm tạo thành, kiếm trận dưới 10 là vô địch, trừ kiếm trận 10 kiếm ra là tồn tại cường đại nhất. Đại Kinh Thái Tử mặc dù mới có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng, nhưng đánh chết cường giả thiên giai ngũ trọng quá dễ dàng. Kiếm trận sư là trung cực kiếm khách, trong võ giả cùng cảnh giới thì chỉ có kiếm trận sư cùng cảnh giới mới địch nổi. Thực lực mạnh yếu còn phải xem số lượng linh kiếm và vận dụng kiếm trận của nhau. Trừ kiếm trận sư ra, Đại Kinh Thái Tử cho tới bây giờ đều không có đặt ai khác vào trong mắt của mình. Cho dù là cường giả tu vi cảnh giới cao hơn hắn cũng bị coi rẻ. Tuy Huyền Thiên có linh kiếm, nhưng chỉ có 3 thanh. Ba kiếm kiếm trận đối với võ giả bình thường là vô cùng đáng sợ, nhưng ở trước mặt Đại Kinh Thái Tử cửu kiếm kiếm trận thì không xem là cái gì. Huống chi từ tình huống này cũng biết Huyền Thiên cũng không hiểu kiếm trận. Ba thanh linh kiếm chỉ là vũ khí sắc bén mà thôi, không có dẫn động thiên địa đại thế. Kiếm trận trên đỉnh đầu Đại Kinh Thái Tử càng ngày càng khuếch trướng ra, trong trước mắt đã mở rộng từ phạm vi 100 mét lên phạm vi 1000 mét, sau đó phạm vi hơn 1000 mét. Rất nhanh đã bao phủ Huyền Thiên vào bên trong. Đại Kinh Thái Tử ở trong bao phủ của cửu cung kiếm trận, thân thể như ẩn như hiện, trong đôi mắt bắn ra ánh mắt lăng lệ ác liệt, thân thể nhanh như thiểm điện lao về phía trước. Cửu cung kiếm trận khổng lồ kia dùng Đại Kinh Thái Tử làm trung tâm, lao nhanh về phía Huyền Thiên. Ánh mắt Huyền Thiên như kiếm, thân tùy ý động, tay trái đưa một ngón về phía Đại Kinh Thái Tử. Xí u u u. Một thanh linh kiếm lúc này bắn ra phía trước, ánh sáng phát ra rực rỡ, đâm ra một đạo cương mang dài 100 mét. Kiếm cương ẩn chứa lôi hệ cương nguyên của Huyền Thiên, vô cùng hùng hậu, hơn nửa thiên cấp trung phẩm linh kiếm sắc bén cùng chắc chắn, lực công kích mạnh vô cùng khủng khiếp, kinh thế hải tục, cơ hồ vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Tuy chỉ là công kích mang tính thăm dò tính, nhưng Huyền Thiên vẫn thi triển chiến lực đỉnh phong. Trong chốc lát kiếm cương phá nát hư không, trên không trung bổ ra một cái khe dài hơn 1000 thước. Cái khe hư không này thừa sức xé nát một kiện địa cấp thượng đẳng bảo khí. Cho dù là cường giả thiên giai cảnh bình thường xông vào cái khe không gian này cũng bị xé nát. Vẻn vẹn chỉ là khe hở hư không cũng đã khủng bố đến vậy. Kiếm cương uy lực có thể thấy được lốm đốm. Đại Kinh Thái Tử hừ nhẹ một tiếng. Đối mặt với đạo kiếm cương này của Huyền Thiên hắn không sợ chút nào. Hắn hai mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua. Cánh tay đón kiếm cương vung lên. Hét lớn một tiếng. Chảm. Huyền Thiên linh kiếm kiếm cương trong trước mắt đâm vào trong khu vực kiếm khí cửu cung kiếm trận bao phủ. Trực tiếp chém về phía Đại Kinh Thái Tử. Kiếm khí cửu cung kiếm trận rủ xuống giống như hư không lúc nãy. Bị kiếm cương chém ra một khe hở lớn. Nhưng mà khi Đại Kinh Thái Tử chỉ một ngón tay và hét chảm, trận bàn của kiếm trận lúc này bổ vào kiếm cương. Kiếm cương dài hơn 100 mét không bị kiếm trận bổ trúng. Hình ảnh cũng không có như Đại Kinh Thái Tử sở liệu, kiếm cương của Huyền Thiên lập tức bị đánh tan, linh kiếm bị đánh bay. Kết quả chính thức là kiếm cương của Huyền Thiên chấn động, lập tức phá ra khe hở, nhưng cũng không có tán loạn. Mà kiếm cương của cửu cung kiếm trận chém ra thì vang lên keng một tiếng, bị chém thành hai nửa. Kiếm cương đằng sau lao lên nhanh như tia chớp, chạm vào kiếm cương của Huyền Thiên, giống như đoạn đứt gãy lúc trước. Trên mặt Đại Kinh Thái tử tái nhợt, một kiếm này của Huyền Thiên so với cửu cung kiếm trận chém ra còn mạnh hơn nhiều lắm, kiếm cương càng thêm chắc chắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, cửu cung kiếm trận 2. Tuy kiếm cương của Huyền Thiên xuất hiện khe hở, nhưng vẫn dâm về phía trước, bổ tầng kiếm khí ra, lao về phía Đại Kinh Thái tử. Nhưng mà kiếm cương bị kiếm trận ngăn cản một chút, tốc độ kiếm cu ông của Huyền Thiên chậm hơn rất nhiều. Đại Kinh Thái tử lần nữa hét lớn một tiếng, chạm. Trong cửu cung kiếm trận lúc này xuất hiện một đạo kiếm cương khác, đem kiếm cương của Huyền Thiên chém thành phấn vụn. Thiên cấp trung phẩm linh kiếm chấn động, giống như thiểm đê ện lao trở về. Hai tay Đại Kinh Thái tử lập tức giơ lên bầu trời, sau đó rồi đột nhiên chỉ vào Huyền Thiên, quát, giết, siêu siêu, siêu u u. Trong nháy mắt có 9 đạo kiếm cương đồng thời từ trong cửu cung kiếm trận bắn ra ngoài, trong chốc lát đã từ trong kiếm trận chém về phía Huyền Thiên. 9 đạo kiếm cương này từng đạo dài đến ngàn mét, mang theo thiên địa đại thế khủng bố, hóa thành lực công kích vô cùng, chém về phía Huyền Thiên. Công kích thật cường đại, 9 đạo kiếm cương này tương đương với 9 cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng đồng thời toàn lực công kích. Cũng không phải cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng bình thường, mà là thiên giai cảnh ngũ trọng đỉnh phong toàn lực công kích. Trách không được kiếm trận sư càng dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Công kích cường đại như thế thì chém giết cường giả dưới thiên giai cảnh ngũ trọng vẻn vẹn trong trước mắt, thậm chí một lần có thể chém mấy người. Trừ phi là cường giả vượt qua 4 cảnh giới, nếu vượt 4 cảnh giới thì đã đụng vào quy tắc đại đạo, nhưng mà có bao nhiêu người ngăn cản được đây? Cách đó không xa, trong nội tâm Huyền Giật Phong đổ mồ hôi lạnh thay cho Huyền Thiên, ở trên thành trì võ giả Giang Gia và võ giả hợp chúng liên minh cùng nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm vô cùng khẩn trương, không hề nghi ngờ bọn họ đều mong Huyền Thiên thắng lợi, càng hy vọng đánh chết Đại Kinh Thái tử, vậy thì tương đương đánh chết tương lai của Đại Kinh Thiên Triều. Phương Bắc có vài chục tên tướng quân biên phòng đã đuổi tới đây, đang ở xa quan sát. Thấy hợp chúng liên minh cũng không có cái thế cường giả ở đây, mà chiến đấu với Đại Kinh Thái tử chỉ có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng, một đám tràn đầy tin tưởng vào Đại Kinh Thái tử. Thậm chí có người đang đánh cược Đại Kinh Thái tử chém giết Huyền Thiên cần bao lâu thời gian. 9 đạo kiếm cương đều tới, hư không bị chém ra 9 đạo hư không, nhìn vào đó vô cùng kinh người. Nếu như ánh mắt của người thường nhìn qua thì cho rằng bầy trời đang nát bấy. Mà Huyền Thiên đang ở tâm điểm của 9 vết nứt này, 9 đạo kiếm cương như 9 chuôi thiên kiếm đang treo trên đỉnh đầu, từ các góc độ chém về phía hắn. Cho dù là Huyền Thiên né tránh như thế nào đều né tránh không khỏi phạm vi công kích của 9 vết kiếm, 9 đạo kiếm cương này hình thành xe thế vây quanh, huyền ảo phi phàm, Huyền Thiên tránh né ở đâu cũng bị 9 đạo kiếm cương chém giết. Như nếu như đối phương đánh một quyền về phía ngươi, mà ngươi tránh không khỏi, như vậy chỉ có hai biện pháp thực hiện, một là tiến hành phòng thủ, ngăn cản một quyền này, hai là tiến hành công kích, đánh nát một quyền này. Phá Huyền Thiên thân tùy ý động, tay trái đưa một ngón tay lên bầu trời, ba thanh linh kiếm lập tức cương mang đại thịnh, xông thẳng lên bầu trời. Mỗi một đạo linh kiếm kiếm cương đều có được lực công kích vô cùng khủng bố, những nơi đi qua không có gì không hủy. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Sáu âm thanh nổ tan liên tiếp vang lên, một đạo linh kiếm kiếm cương của Huyền Thiên đều hủy hoại hai đạo kiếm cương. Trong nháy mắt có 6 đạo bị hắn phá hủy thành hư vô. Lực công kích của Huyền Thiên vô cùng khủng bố, làm cho tất cả người xem cuộc chiến đều run như cầy sấy. Uy lực kiếm cương của Huyền Thiên còn mạnh hơn kiếm cương của cửu cung kiếm trận đánh ra. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng a. Một người không phải là kiếm trận sư, lại có được lực công kích khủng bố như vậy. Ngay cả Đại Kinh Thái tử cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng Đại Kinh Thái tử giờ phút này ý cười đầy mặt, lực công kích mạnh hơn thì làm thế nào chứ? Bản Thái tử chính là cửu kiếm kiếm trận sư, mặc dù ngươi ngăn cản được 6 đạo, còn có 3 đạo cũng đủ lấy mạng của ngươi rồi. Xác thực, 9 đạo kiếm cương mỗi một đạo lực công kích cũng vô cùng khủng bố, đánh chết cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng đều dễ dàng. Huyền Thiên mà bị đánh trúng cũng không tránh khỏi chết cục phải chết. Ngay vào thời điểm 3 thanh linh kiếm kiếm cương của Huyền Thiên đánh tan 6 đạo kiếm cương công kích, 3 đạo kiếm cương khác đã đánh xuống, chém thẳng vào Huyền Thiên. Giờ khắc này tất cả cường giả đang xem cuộc chiến đều ngừng thở. Huyền Thiên sống hay chết, ở trong nháy mắt sẽ thấy kết quả. Giờ phút này hào quang cửu khúc nghịch tâm kiếm sáng lên rực rỡ. Toàn thân của Huyền Thiên xuất hiện từng đạo kim quang, vận chuyển vương cấp thần công, đại kim cương thần lực công, trong chốc lát thần lực phụ thể, lực lượng tăng gấp đôi. Đồng thời 10 ngón tay của Huyền Thiên hóa thành màu vàng ròng, cương nguyên của hắn hùng hậu hơn gấp 10, vươn 2 ngón tay ra kẹp lấy. Xí u u. Huyền Thiên cầm cửu khúc nghịch tâm kiếm trong tay, một kiếm chém ngang lên bầu trời, kiếm cương dài đến ngàn mét. Lập tức liền chém trúng 2 đạo kiếm trận kiếm cương, tiếng nổ kinh thiên vang lên, vô tận cương nguyên khí từ 4 phía bắn ra ngoài, kiếm cương của 2 bên đồng thời hóa thành mảnh vỡ, biến thành hư vô. 2 thanh linh kiếm bị cửu khúc nghịch tâm kiếm chém trúng, lập tức bắn vào trong kiếm trận đạo kiếm cương cuối cùng. Huyền Thiên không dùng kiếm ngăn cản, cũng không có thiên cấp bảo khí ngăn cản, chỉ dùng 2 ngón tay trái đưa lên bầu trời. Trực tiếp đâm vào đạo kiếm cương cuối cùng. Cường giả của hợp chúng liên minh lúc này đều kinh hãi lên. Huyền Giật Phong cũng hoảng sợ biến sắc, muốn xuất thủ cứu giúp nhưng đã không kịp. Các tướng quân biên phòng của Đại Kinh Thiên Triều cũng cả kinh, nhưng mà biến thành kinh hỉ vạn phần. Ngay cả Đại Kinh Thái Tử thần sắc cũng sững sờ. Tay không kháng kiếm trận, tay không kích linh kiếm. Điều này sao có thể? Thời điểm này mọi người bắt đầu trợn mắt há hốc mồm, một màn rung động xuất hiện. Chỉ thấy đạo kiếm cương cuối cùng trong nháy mắt bị chấn thành phấn vụn, hóa thành vô số đạo cương nguyên khí lưu bắn ra 4 phương, âm thanh nổ lớn vang dội, dư âm còn lại của kiếm cương khủng bố, cắt ra vô số khe nứt không gian. Mà 2 ngón tay của Huyền Thiên lúc này phát sáng rực rỡ, không hư hao chút nào, thân thể của hắn vẻn vẹn hơi chấn động một chút. 2 ngón tay nhanh như thiểm điện kẹp lấy thanh linh kiếm sau khi mất đi toàn bộ cương nguyên. Tất cả cường giả đang xem cuộc chiến lúc này hoàn toàn ngây ngốc. 2 ngón tay của Huyền Thiên lại có thể đánh nát một đạo kiếm cương của cửu cung kiếm trận. Cho dù là cường giả hợp chúng liên minh hay là các tướng quân biên phòng của Đại Kinh Thiên Triều thần sắc rung lên mạnh mẽ, trong đôi mắt bắn ra hào quang không tin nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, bại kiếm trận. Sư tình huống trước mắt hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ, rung động tâm linh của bọn họ thật sâu. Chuyện này quá khó tin tưởng nổi, nhưng mà trong tay của Huyền Thiên lại biến thành có khả năng. Đây là 2 ngón tay hay sao? Ngón tay có thể đánh tan kiếm cương kiếm trận thì có thể gọi là ngón tay hay sao? So với bảo khí thiên cấp còn khủng khiếp hơn nhiều. Không nói cường giả đang xem cuộc chiến, ngay cả Đại Kinh Thái Tử thấy Huyền Thiên 2 ngón tay đánh tan kiếm cương kiếm trận của hắn, thần sắc đã hoảng hốt, cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Hiện tại Đại Kinh Thái Tử không tưởng tượng nổi giống như đang nằm mộng, kết quả là có người dẫm lên mặt của hắn, nói, hắc, tiểu ăn mày, hoàn toàn không thể tin, hoàn toàn làm cho hắn sững sốt. Mọi người ở đây khiếp sợ, sững sờ một sát na kia, thân thể Huyền Thiên phóng lên trời. 2 ngón tay đã kẹp lấy thanh linh kiếm cuối cùng. Đây là một thanh thiên cấp trung phẩm linh kiếm. Đạo kiếm cương công kích vừa rồi là một trong 2 đạo kiếm cương khủng bố nhất của 9 đạo kiếm cương đánh tới. Bởi vì trong 9 chuôi linh kiếm của Đại Kinh Thái Tử chỉ có 2 thanh là thiên cấp trung phẩm, còn 7 chuôi khác lại là thiên cấp hạ phẩm linh kiếm. Nhưng mà kiếm cương của thiên cấp trung phẩm linh kiếm công kích đều bị 2 ngón tay của Huyền Thiên đánh nát. Giờ phút này kẹp lấy thiên cấp trung giai linh kiếm cũng là 2 ngón tay này. Lúc này đột nhiên Đại Kinh Thái Tử cả kinh, hắn cảm giác được cửu cung vô cực kiếm trận xuất hiện sơ hở, bởi vì có một thanh linh kiếm không bị hắn khống chế. Hắn dùng ngón tay kẹp lấy linh kiếm của Đại Kinh Thái Tử. Ở trên tường thành xa xa có người đang kinh hô lên. 2 ngón tay của Huyền Thiên kẹp lấy linh kiếm, hào quang của linh kiếm này ảm đạm xuống. Giãy giụa vài cái, hào quang lập lòe rất nhanh đã ảm đạm lại, Giờ phút này Huyền Thiên vận chuyển đại kim cương thần lực công, lực lượng bảo tăng, lại vận chuyển bất diệt kim thân cương nguyên hùng hậu không chỉ gấp 10 lần. Hai ngón tay này kẹp lấy đâu chỉ mấy chục vạn cân lực lượng, tinh thần lực của đại kinh thái tử trong linh kiếm không cách nào so sánh được với hai ngón tay của Huyền Thiên. Phương Bắc hơn 10 tướng quân biên phòng hoảng sợ thất sắc, thậm chí có kiếm khách cường đại như thế, so với kiếm trận sư còn lợi hại hơn nhiều, thật sự là không thể tưởng tượng. Đại kinh thái tử sử dụng cửu cung vô cực kiếm trận mất đi một thanh linh kiếm, kiếm trận xuất hiện sơ hở thật lớn, rốt cuộc không hóa thành vô cực. Trận bàn ở trong hào quang hỗn độn kia và tám chuôi linh kiếm khác đã có thể thấy được. Chuyện này làm cho uy lực của cửu cung vô cực kiếm trận giảm bớt đi rất nhiều. Giờ phút này trên tấn Huyền Thiên xuất hiện một con mắt dọc. Hắn vận chuyển địa nhãn thần đồng, quan sát sơ hở của đại kinh thái tử. Cười hắc hắc, nói, đại kinh thái tử, giờ cũng nên tới phiên bản thiếu gia toàn lực ra tay rồi. Khi đang nói chuyện, trong tay Huyền Thiên cầm cửu khúc nghịch tâm kiếm trong tay chỉ vào đại kinh thái tử. Ba thanh linh kiếm thiên cấp bên cạnh hắn lập tức cương mang đại thịnh, bắn lên phía trước, đâm ra ba đạo cương mang dài mấy trăm trượng. Hiện tại Huyền Thiên vận chuyển bất diệt kim thân, cương nguyên hùng hậu không chỉ gấp 10 lần, thực lực so với vừa rồi còn mạnh hơn nhiều, lực công kích linh kiếm kiếm cương bạo tăng. Đồng thời Huyền Thiên cũng nhanh chóng phóng về phía trước. Trong tay cầm cửu khúc nghịch tâm kiếm hào quang liên tục lập lòe. Trong chốc lát Huyền Thiên đã liên tục đâm ra vài trăm kiếm. Đại kinh thái tử khống chế tám chuôi linh kiếm khác đánh xuống. Nhưng mà kiếm cương của Huyền Thiên liên tục đâm vào chỗ sơ hở của trận pháp. Làm cho tám đạo kiếm trận uy lực giảm đi nhiều. Bị ba đạo kiếm cương của Huyền Thiên đánh thành phấn vụn. Tám âm thanh nổ tung vang lên. Tám chuôi linh kiếm của đại kinh thái tử đã bị đánh bay ra xa. Lúc bị đánh bay thì trận bàn cửu cung trận lập tức sụp đổ, hóa thành hư vô. Chỉ dùng một kiếm là phá trận thế cửu cung kiếm trận. Ngay sau đó Huyền Thiên đâm mấy trăm kiếm vào các sơ hở. Hơn nửa tám chuôi linh kiếm bị đánh bay. Đại kinh thái tử ngưng tụ thiên địa đại thế lập tức tiêu tán, hóa thành hư ảo. Giết! Huyền Thiên hét lớn một tiếng. Ba thanh linh kiếm lập tức thu hồi vào trong cơ thể, trong trước mắt đã bổ tới, cương mang lần nữa đại thịnh, kiếm cương chém ra ngàn mét, ba thanh linh kiếm thành xu thế vây kín, đâm về phía đại kinh thái tử. Đồng thời trong tay Huyền Thiên cầm cửu khúc nghịch tâm kiếm, cũng thẳng tắp đâm về phía trước, thi triển đạo cảnh kiếm kỹ, thiên địa vô thường, duy ngã bất biến, sau khi cường hóa từ vô thường nhất kiếm. Trên bầu trời lúc này xuất hiện rất nhiều Huyền Thiên, mê hoặc ánh mắt đại kinh thái tử. Còn Huyền Thiên chân chính trong nháy mắt này nhanh đến cực điểm cầm kiếm xông về phía trước. Huyền Thiên trong thi đấu năm các luận võ ở Thiên Tinh Các đã lĩnh ngộ ra một kiếm này. Khi đó có tu vi địa giai cảnh thất trọng, hôm nay đã có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng. Khi thi triển kiếm này lần nữa uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Khi đó cường giả thiên giai cảnh đều thấy rõ quý tích xuất kiếm của Huyền Thiên. Còn lần này cho dù là cường giả thiên giai cảnh trung kỳ chỉ cảm thấy Huyền Thiên nhoáng một cái dường như biến mất, nhưng lại không biết trong nháy mắt Huyền Thiên đã xuất hiện ngoài ngàn mét, tốc độ trong nháy mắt đã tới trước mặt đại kinh thái tử. Uy lực ba đạo linh kiếm kiếm cương vô cùng khủng bố, từ ba hướng vây kín, làm cho đại kinh thái tử không còn đường lui. Một kiếm này của Huyền Thiên mê hoặc tất cả mọi người, ngay cả cường đại như đại kinh thái tử cũng bị ảo ảnh Huyền Thiên hấp dẫn. Khi chú ý tới thì Huyền Thiên đã đến trước mắt. Huyền Thiên phản kích thập phần hung mãnh, trong nháy mắt đã phá được cửu cung vô cực kiếm trận của đại kinh thái tử. Nháy mắt lại ép đại kinh thái tử vào cảnh sinh tử. Thái tử điện hạ, tướng quân biên phòng của đại kinh thiên triều lúc này thần sắc kinh hãi, trong âm thanh để lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại kinh thái tử chính là tuyệt thế thiên tài của đại kinh thiên triều. Đặt ở thần châu đại địa cũng là nhân vật công tử cấp yêu nghiệt, là tương lai của đại kinh thiên triều, có hy vọng nhất thống kinh huyền đảo, lại là con trai yêu thương của đại kinh hoàng. Nếu như đại kinh thái tử vẫn lạc, đối với đại kinh thiên triều mà nói hoàn toàn là sấm sét giữa trời quang, không thua gì trời sập. Giờ khắc này cảm thủ của cường giả hai bên đang xem cuộc chiến, cùng Huyền Thiên bị chín đạo kiếm cương công kích là trái ngược hoàn toàn. Tướng quân biên phòng phía Bắc là hoảng sợ,